Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nắm lấy cổ áo Long Vũ và kéo vào khoảng cách giữa hai chúng tôi. Ta nói ta không sao, là ngươi nhìn lầm, ta mệt mỏi, muốn trở về ngủ. Trên mặt Long Vũ còn mang theo biểu tình không thể tin được, ta điều chỉnh một hồi lâu, mới nói tiếp. Nếu ngươi không muốn lại một lần nữa thì cứ ở chỗ này đi. Không phải là một vụn trích sao? Thôi nào, ta không chút khách khí nằm xuống nhắm mắt lại. Tôi không quan tâm đây là đâu, dù sao thì tôi cũng mệt rồi, tôi chỉ mệt, tôi muốn ngủ. Để cho thằng nhóc Long Vũ này được tự do làm bất cứ điều gì mà hắn muốn. Đột nhiên, người tôi nhẹ đi, chỉ muốn mở mắt ra, nhưng nó quá ấm áp. Có lẽ, tôi thực sự mệt mỏi và tôi ngủ thiếp đi như thế này. Không biết qua bao lâu, nhưng tôi chỉ cảm thấy môi có thêm vài phần mềm mại lạ thường hơn một chút. Ẩm ướt, ngây ngô, cái gì đây, ai đang phát hiện cái gì vậy? Từ từ mở mắt ra, một khuôn mặt kinh hãi hiện ra trước mặt. Đặc biệt là một vết sẹo hình con rết dưới mắt trái. Long Vũ, chết tiệt, không mở miệng được. Tên khốn này làm gì vậy? Một lúc lâu sau, Long Vũ lưu luyến bỏ ra. Ta nhìn Long Vũ đang ngây ngô cười trước mặt. Ngươi làm gì vậy, thám tử, không phải ngươi nói, có thể lại một lần nữa sao? Ta nói là một lần, nhưng như thế không đủ. Nếu không phải cùng tôn tử kia chiến đấu, khí lực trên người hao hết. Cũng sẽ không bị Long Vũ bắt nạt. Tốt xấu gì ta cũng là thám tử. Ngươi có muốn ăn móng giò không? Long Vũ gật đầu. Được rồi. Hiện tại lập tức về phòng của ngươi. Ta muốn ngủ. Long Vũ sững sờ tại chỗ căn bản không có ý trở về. Cũng không nói lời nào. Ta xoay người tiếp tục ngủ. Ai quản tên này muốn làm gì. Dù sao ta cũng phải ngủ. Đột nhiên, giọng nói trầm thấp của Long Vũ lại truyền đến. Thám tử, đàn ông thật sự sẽ không mang thai sao? Trong khoảnh khắc. Một linh cảm chẳng lành ập tới. Long Vũ ngươi làm gì vậy? Có điên không? Tránh ra, cái quái gì thế? Thằng nhóc này, thật đúng là động thủ rồi. Khi tôi thức dậy, đó là buổi trưa. Nói thật, tên trộm đâm ta một đao kia đau không cách nào hình dung. Dù sao thì tôi vẫn bình thường. Đứng dậy từng bước đi vào phòng tắm. Run rẩy, mệt mỏi, nước ấm rơi xuống từ vòi hoa sen, lúc này mới cuốn trôi nỗi đau toàn thân. Long Vũ, hôm nay... Anh cứ nhìn tôi ăn tối. Anh yên tâm, tôi sẽ không cho anh ăn một miếng cơm. Tôi thực sự ăn nó. Tôi người bình thường có như vậy không? Tôi không, tôi nghiêm túc, không được, không cho hắn ăn cơm. Trong lòng ta cũng không thoải mái, chỉ là không cho hắn ăn cơm quá nhẹ, vừa mất tiền. Làm sao không có 108 vạn? Nói như thế nào, tiểu tử Long Vũ kia cũng lấy đi 1 triệu từ chỗ ta. Làm sao có thể tùy tùy tiện để cho tiểu tử kia tiêu nó cho người khác? Tôi không quan tâm, hôm nay, tôi sẽ từ từ đòi lại tiền. Không có vấn đề gì nếu bạn có tiền, bạn có thể kiếm được nó bằng cách làm việc với cuộc sống của bạn. Mẫu thân, thật không tốt. Nghe vậy, ta lập tức lao ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng khách liền đi thăm quỷ nha đầu. Nào biết được, quỷ nha đầu này liền vọt tới trước mặt ta cầm cuộn giấy da dê cừu, nói với ta. Mẫu thân, nhìn cuộn giấy da cừu này, sao lại xuất hiện khói đen? Ta vội vàng cầm lấy nhìn kỹ. Quả nhiên, bề mặt cuộn da cừu xuất hiện khói đen nhàn nhạt, khói này không có mùi vị. Điều này kỳ quái, chuyện cuộn da cừu rõ ràng đã giải quyết xong. Tại sao khói như vậy lại xuất hiện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.